Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 679, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 30. Góc truyện audio.com. Edit, Thu Hà 5802. Diệp Tiêu mặc quần áo có thói quen cài hết nút áo. Chỉnh chỉnh tê tê, xứng với gương mặt tuấn mỹ này của hắn. Tức khắc tạo ra một hình tượng mỹ nam tử ngoan ngoãn thành thật. Chờ báo cáo đưa tới. Tô Yên lôi kéo hắn đi ra ngoài. Vừa ra cửa bệnh viện liền thấy được Triệu Lâm canh giữ ở bên xe. Triệu Lâm hành lễ, thượng tướng, ân, đi thôi, cô lên tiếng. Triệu Lâm vội vàng mở cửa xe. Tô Yên cùng Diệp Tiêu ngồi xuống. Chờ xe khởi động đi ra khỏi bệnh viện quân khu. Triệu Lâm nói, thượng tướng, chúng ta đi chỗ nào? Chỗ đăng ký kết hôn. Giọng nói vừa dứt, két, xe bởi vì phanh lại khẩn cấp, phát ra thanh âm chói tai. Diệp Tiêu không phòng bị, và phải ghế dựa phía trước, tức khắc cái trán đỏ một màng. Tô Yên nâng mắt lên, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Triệu Lâm. Làm cái gì? Triệu Lâm ngay lập tức hoàn hồn. Thực xin lỗi, thượng tướng, tôi quá kinh ngạc. Tô Yên không nói gì nữa, chỉ duỗi tay xoa cái trán Diệp Tiêu. Trong xe an tĩnh một hồi lâu, Diệp Tiêu lên tiếng, đăng ký kết hôn, là muốn kết hôn sao? Tô Yên nhìn về phía hắn. Không muốn, Diệp Tiêu vội vàng lắc đầu. Không, nguyện ý, nói xong. Duỗi tay ôm lấy Tô Yên, ôm thực chặt, mà tài xế Triệu Lâm, lại nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Hắn sở dĩ phản ứng lớn như vậy, một là bởi vì quá khiếp sợ. Việc này lúc trước Tô Yên không có nói qua cho hắn. Đột nhiên đã kết hôn cùng người nam tự nhiên này. Điều thứ hai cũng là vì Triệu Lâm đại khái có thể tưởng tượng đến kế tiếp sẽ gặp được chuyện khó giải quyết. Tô Yên là một quân nhân, lại có quyền cao chức trọng. Tất cả quân nhân đều sẽ được bảo mật với công chúng. Nhưng cô là người ngoại lệ. Cô có lượng fan rất cao. Bất luận một minh tinh nào cũng không đuổi kịp. Rất khó tưởng tượng, một người chỉ dựa vào một tấm ảnh chụp bóng lưng, còn có hai đoạn video tư liệu tắm máu chiến đấu hăng hái. Thành công tấn chức nữ tướng quân quốc dân, lại bởi vì cô đuổi đi ngoại địch, bảo hộ địa cầu, những lời sùng bái được tuôn ra vô vàn, thậm chí cũng bởi vì Tô Yên, mà số người tham gia quân đội nhiều gấp 2 so với năm trước. Triệu Lâm không nhịn được lại nhìn một cái. Đại khái thượng tướng không nhận hề thấy được chính mình có độ quốc dân. Cùng vô số fan sùng bái, cô dù sao cũng là một quân nhân. Tất cả hành trình đều phải tiến hành bảo mật. Đã từng có paparazzi ý đồ theo dõi. Kết quả bị coi trở thành sát thủ. Thiếu chút nữa chết ở trên đường. Từ đây không còn có người dám tùy ý theo dõi. Tuy rằng tin nóng rất quan trọng, nhưng mạng sống càng quan trọng hơn. Hơn nữa quân đội cố ý khống chế cùng phòng bị. Sinh hoạt của Tô Yên vẫn giống trước kia, không có gì biến hóa. Nhưng việc cô kết hôn nếu để fan biết, cũng không biết Diệp Tiêu tiên sinh có thể gặp nguy hiểm hay không. Thực mau, xe dừng lại ở nơi đăng ký kết hôn. Hiện giờ đăng ký kết hôn không còn giống như trước. Trình ra báo cáo kiểm tra sức khỏe. Từng người lấy một giọt máu, hỗn hợp tạo thành một hình trái tim, đem tư liệu từng người nhập vào hồ sơ điện tử. Sau đó, hình trái tim kia được chia làm hai, rồi cho vào viên thủy tinh to bằng móng tay cái. Hai người một cái, đem hai viên thủy tinh đụng vào nhau, liền sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ, lấp lánh giống như trái tim. Diệp Tiêu được đến khối thủy tinh kia, cầm ở trong tay, bộ dáng vui vẻ bộc lộ ra ngoài. Lập tức liền đeo ở trên cổ, hắn đã kết hôn, từ nay về sau, Tô Yên sẽ không bao giờ có thể vứt bỏ hắn. Hắn cúi đầu nhìn viên thủy tinh, cách chương.